Đế Bá, chương 6257, Tiên môn Dung Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ khép lại, chỉ gặp Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa chính là ba màu thần hoa lưu động. Theo ba màu thần hoa lưu động thời điểm, toàn bộ đều lũng tập ở cùng nhau, hướng Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa cái kia nhất pho tượng to lớn chảy xuôi mà đi. Cuối cùng lũng tập tại Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa cự nhân hai chân phía dưới. Theo ba màu thần hoa ngưng tụ đằng sau, chỉ gặp ở nơi đó tạo thành một cái lưu truyền không thôi môn hộ, dạng này một cánh cửa phun ra nuốt vào lấy ba màu thần hoa, từng đầu cổ lão không gì sánh được đại đạo pháp tắc một mực khóa chặt. Mặc dù nói, cái này vẻn vẹn một cánh cửa, nhưng là, khi nó thời điểm xuất hiện, lại tràn ngập vạn cổ khí tức, mỗi một đạo đại đạo pháp tắc đều tựa như là có thể tỏa thiên địa. Cầm vạn tiên, dạng đại đạo này pháp tắc, để bất luận kẻ nào khẽ dựa gần, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Cũng chính bởi vì có xa như vậy cổ không gì sánh được đại đạo pháp tắc khóa chặt dạng này một cánh cửa, tựa hồ, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì cường đại vô địch tồn tại, đều không thể tiến vào cánh cửa này, cũng vô pháp từ cái này một cánh cửa bên trong đi ra. Tựa hồ, dạng này một cái bị vô thượng đại đạo pháp tắc chỗ tù khóa lại môn hộ. Bên trong chính là một cái cự đại không gì sánh được thiên lao, bất luận tồn tại gì, một khi là bị khóa vào trong đó, đều là vạn thế không được tái xuất, vạn thế đều tất sẽ trở thành tù phạm. Liệt diễm cuồng đao đi theo Lý Thất Dạ đứng tại cánh cửa này trước đó thời điểm, hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó rụt rè, thậm chí là có không dám đi tới gần nơi này dạng một cánh cửa, tại cánh cửa này phía trên đại đạo pháp tắc, thật là đáng sợ, ngay cả hắn dạng này tiên thiên tôn. Trong nội tâm đều sẽ run rẩy không dám đi tới gần, sợ vạn nhất bị trong nháy mắt tù khóa lại, giống như là mạnh nhỏ côn trùng bị mạng nhện chỗ bao phủ một dạng. Trong này là, nhìn trước mắt dạng này môn hộ, liệt diễm cuồng đao cũng không dám đi tới gần, cẩn thận từng ly từng tí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, từng là một cái môn hộ cổ lão, tiên môn chỗ nội tình vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đã đến gần môn hộ, phân phó nói ra. Người ở chỗ này chờ ta, điện hạ, liệt diễm cuồng đao không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vội nói. Nếu là có hung hiểm, thuộc hạ như thế nào bảo hộ điện hạ? Nếu là có hung hiểm, người cũng không bảo vệ được ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người ở chỗ này chờ ta chính là, ta đi lấy một vật. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, liệt diễm cuồng đao không thể làm gì, hắn cũng cảm nhận được cánh cửa này đáng sợ, cánh cửa này. Hắn cũng không biết là thông hướng tại nơi nào. Ngay cả hắn dạng này tiên thiên tôn, đều cảm thấy trước mắt cánh cửa này đáng sợ như thế. Như vậy, môn hộ trong, đó là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, mà tại trong cánh cửa này, đến tột cùng là vật gì đâu. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đại thủ đặt tại môn hộ đại đạo pháp tắc phía trên, một mực khóa tại trên môn hộ đại đạo pháp tắc, tựa như là thế gian bụi gai một dạng, vốn là cự tuyệt Lý Thất Dạ tiến vào, nhưng là, Lý Thất Dạ vững vàng nắm giữ lấy đạo hóa chi nguyên, lại chỗ nào cho phép dạng này viễn cổ pháp tắc cử tuyệt. Lý Thất Dạ vô thượng đại đạo lấy cường hoành vô địch tư thế lạc ấn tại cái này vô thượng đại đạo pháp tắc phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có bộc phát ra cử thế vô địch thần uy, cũng không có ép lên thập phương, hắn vẫn là thường thường không có gì lạ bộ dáng, nhưng là... Khi hắn cưỡng ép lạc ấn tại một mực khóa lại môn hộ đại đạo pháp tắc phía trên thời điểm, đứng ở bên cạnh liệt diễm cuồng đao đều hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ, thần phục không dậy nổi. Loại kia tuyệt đối chân áp, để liệt diễm cuồng đao hồn phi phách tán, ở thời điểm này, để liệt diễm cuồng đao đều kinh hãi không gì sánh được, hắn hoàn toàn có thể xác định, như vậy tuyệt đối chân áp, chính là từ trên thân Lý Thất Dạ phát ra, nhưng là... Như vậy tuyệt đối chân áp cũng không có bộc phát bất kỳ thần uy, cũng không có bất luận cái gì trùng thiên liệt diễm, hết thảy đều thường thường không có gì lạ. Đáng sợ nhất chính là, cái này thường thường không có gì lạ tuyệt đối chân áp, có thể trong nháy mắt đem hắn loại tồn tại này nghiền ép trên mặt đất, căn bản là không có lực phản kháng, đây là đáng sợ cỡ nào chân áp, để liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi vì đó dùng mình. Trong lúc nhất thời, liệt diễm cuồng đao đều kinh hãi vô cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không biết, Lý Thất Dạ thân là cái kia thường thường không có gì lạ trong khí tức, tại sao lại có khủng bố tuyệt luân như thế tuyệt đối chân áp. chính là liệt diễm cuồng đao kinh hãi không chỉ thời điểm, nghe được. Tư, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả cả người đã dung nhập viễn cổ đại đạo pháp tắc bên trong, ngạnh sinh sinh dung nhập trong cánh cửa, trong nháy mắt xuyên qua nhập môn hộ bên trong. Mặc kệ cánh cửa này phía trên một mực khóa lại đại đạo pháp tắc là đáng sợ cỡ nào, bất luận cái này một mực khóa lại đại đạo pháp tắc như thế nào cao minh, tỏa thiên địa, trói vạn tiên, nhưng là, ở thời điểm này, lại không khóa lại được Lý Thất Giả, cũng ngăn không được Lý Thất Giả, để Lý Thất Giả ngạnh sinh sinh xuyên thấu môn hộ, một cái chớp mắt ở giữa tiến nhập cánh cửa này bên trong. Nhìn xem Lý Thất Giả biến mất tại trong cánh cửa, liệt diễm cuồng đao trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định, trong nội tâm nhấp lên kinh đào hải lãng. Tại vừa rồi, Lý Thất Giả thường thường không có gì lạ trong khí tức, ẩn chứa tuyệt đối chân áp, cái này thật là đáng sợ, thật sự là quá kinh khủng. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đến tột cùng là ai, trước mắt thường thường không có gì lạ Lý Thất Giả, cuối cùng là ai đây? Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao hết sức rõ ràng, bọn hắn tương lai tân hoàng, tuyệt đối không phải một cái bình thường tu sĩ cường giả, cũng không phải vô danh tiểu bối, trên thân có được tuyệt đối chân áp, loại khí tức này. Ngay cả hắn tại chính mình tiên hoàng bát thất đạo quân trên thân cũng đều chưa từng gặp qua. Một hồi lâu, liệt diễm cuồng đao lấy lại tinh thần, không khỏi vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch, bọn hắn bệ hạ bát thất đạo quân đem đại thống vị trí truyền thụ cho Lý Thất Giả. Đây tuyệt đối là nhân sinh lựa chọn chính xác nhất. Tại trong cánh cửa chính là một mảnh hư không vô cùng vô tận, có tinh vân quanh quẩn. Có thiểm điện phun ra nuốt vào, để cho người ta cảm nhận được đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, ngay tại cái này trong hư không vô tận, có một cái cự đại không gì sánh được lơ lửng quảng trường. Toàn bộ mâm tròn đồng dạng quảng trường khổng lồ, liền lơ lửng ở chỗ này. Dạng này lơ lửng quảng trường lơ lửng ở chỗ này thời điểm. Tựa như là cái này toàn bộ hư không chúa tể, tựa như là chúng thần chi điện, vạn vương vị trí. Cho người ta một loại vô thượng trí cao cảm giác. Vào giờ phút này, Lý Thất Giả liền đứng tại dạng này một cái cự đại không gì sánh được treo trên bầu trời trên quảng trường. Hắn đứng tại quảng trường biên giới, lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng treo trên bầu trời quảng trường. Đương nhiệm gì tu sĩ cường giả đứng ở trước mắt cái này to lớn vô cùng quảng trường thời điểm, nhìn xem quảng trường mặt đất, đó nhất định là sẽ đánh một cái lạnh run, thậm chí là bị dọa đến rùng mình. Tại cái này to lớn vô cùng trong quảng trường, lại là nằm một bộ lại một bộ thi thể, ánh mắt chiếu tới, toàn bộ quảng trường đều nằm từng bộ tử thi, nhiều như vậy người chết, có thể nói là lấy ngàn là mà tính toán. Cái này từng bộ tử thi, thấy không rõ lắm diện mục thật của bọn hắn, bởi vì cái này từng bộ tử thi, toàn thân cao thấp đều bị áo giáp nơi bao bọc lấy, toàn thân áo giáp đem bọn hắn toàn thân bao trùm kín không kẽ hở. Cả người nhìn tựa như là người sắt một dạng. Cái này từng bộ tử thi, mặc trên người lấy áo giáp, chính là xích hoàng sắc, chỉ bất quá, niên đại xa xưa, xích hoàng đã rỉ sét, xích hoàng bên trong mang theo ám trầm, nhìn giống như là ném vào liệt diễm dung lô bên trong đốt cháy qua một dạng. Dạng này áo giáp, mũ giáp có hai cánh mở ra, nhìn như diều trạng một dạng, tràn đầy lực lượng. Nhưng là... Quản chi là cái này một thân áo giáp cứng rắn không gì sánh được, nhưng là, đều bị vô cùng sắc bén đồ vật xé toang lồng ngực, cẩn thận đi xem, chính là như lợi chảo thứ bình thường, trong nháy mắt đâm xuyên qua bộ ngực của bọn hắn, cho bọn hắn một kích chí mạng. Từ áo giáp lồng ngực vết rách đến xem, đây là cực kỳ hung mãnh đáng sợ lợi chảo. Tiên môn dung kỵ, nhìn xem trên mặt đất này từng bộ mặc áo giáp tử thi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Tiên môn dung kỵ, ở trong năm tháng xa xưa kia, đã từng là danh chấn thiên hạ, uy hiếp thập tam châu, có thể nói, tiên môn dung kỵ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là, nương tựa theo bọn hắn cường đại vô địch thực lực, toàn bộ thập tam châu vô địch thủ, là tiên môn trưởng ngự thập tam châu, thống trị vạn tộc lập xuống bất hủ công lao. Không nói khoa trương chút nào, không có tiên môn dung kỵ quét ngang thiên hạ, liền không có tiên môn thống trị thập tam châu địa vị. Nhưng là, về sau, theo tiên môn hủy diệt đằng sau, đã từng vô địch tại thế tiên môn dung kỵ, cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà, lại có ai biết, đã từng cử thế vô địch tiên môn dung kỵ, cuối cùng là chiến tử tại tông môn của mình bên trong, nhìn ra được, tiên môn dung kỵ toàn bộ đều ở nơi này chiến tử. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chính là đang bảo vệ lấy thứ gì. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào quảng trường trên không, ở nơi đó, lơ lửng một tôn quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này, thoạt nhìn là một cái hôi bại kén lớn, toàn bộ kén lớn tựa như là dính đầy bụi bặm đồng dạng, nhìn người phần cũ kỹ. Nhưng là, tại thời khắc này, dạng này kén lớn, cũng rất giống là cảm nhận được Lý Thất Dạ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, kén lớn động, toàn bộ to lớn vô cùng kén chậm rãi mở ra, khi nó triệt để mở ra thời điểm, trong nháy mắt che khuất toàn bộ bầu trời. Thế này sao lại là cái gì kén lớn? Đây là một đầu vô cùng to lớn cự long, đầu này cự long toàn thân màu xám nhạt, nhìn tựa như là đắm chìm tại bụi bặm bên trong vô số tuế nguyệt cự long một dạng. Một đầu này cự long, có 4 cái đầu lâu, nhưng là, đã bị chặt mất rồi 1 cái đầu lâu, chỉ còn lại có 3 cái đầu lâu, mà lại, con cự long này, trên người có răng khắp nơi vết thương cũ ngấn, nhưng, cái này răng khắp nơi vết thương cũ ngấn, đã là kết vảy, nhưng là, từ đó cũng có thể nhìn ra được, nó đã từng nhận qua không cách nào tưởng tượng trọng thương. Mà một đầu này cự long, có một đôi to lớn vô cùng cánh, khi nó một đôi cánh mở ra thời điểm. Trong nháy mắt che khuất bầu trời, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Còn cự long này cái kia che trời cự xí, cũng đã tàn phá, cự xí phía trên, đã có cái này đến cái khác lỗ rách, có thể nhìn ra được. Nó đã từng gặp vô số công kích, ngay cả long xí đều bị đánh xuyên, nhưng là, cuối cùng, nó hay là may mắn còn sống sót. Một đầu này cự long, ôm trong ngực một cái chậu lớn, cái này một cái chậu lớn. Thoạt nhìn như là một cái chậu than, cổ lão không gì sánh được, có viễn cổ không gì sánh được hoa văn, đó là đại biểu cho đã từng chí cao vô thượng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối, thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Cách chương.